Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thơ tình. Ngư gia ngạo, Sở Tử Uyên, cái này Sở Tử Uyên cùng cái kia Ái Liên Thuyết tác giả Sở Lưu Mộng là quan hệ như thế nào? Tô Trung Quân trả điện thoại di động lại cho rồi nữ nhi. Sở Lưu Mộng, tự Tử Uyên. Tô Trường Sở nhìn một chút Sở Lưu Mộng bê chạm lên cá tính ký tên. Tô Trung Quân thở dài nói, nguyên lai là nàng viết, ta đã nói còn có người nào họ Sở còn có thể có như vậy màu sắc đẹp đẽ. Hậu sinh khả úy, làm sao biết người tới không bây giờ? Không nghĩ tới một cô gái lại có như vậy tài học. Tô Trường Sở có chút lãnh đạm địa đạo, tiểu đội chiêu tiếp theo lịch sử. Văn cơ nhớ thư, không phải đều là nữ hài sao? Ba, cho đến ngày nay, ngươi còn như vậy trọng nam khinh nữ sao? Tô Trung Quân trên mặt buồn bã, không khỏi cười gượng, cũng phải a. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở lại giống như một chỉ tạc mau miêu. Tiếp tục cười nhạt, ta xem hiện nay văn hiệp trẻ tuổi, đều là mua danh chuộc tiếng, học đòi văn vẻ người. Một đời không bằng một đời, cái gì hay là bốn kiếm khách tám quân tử, cộng lại còn không bằng một cái Sở Lưu Mộng. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân không nói gì, mình tiểu nữ nhi từ nhỏ đã bản tính cổ quái, hỉ nộ vô thường, có thể nàng hết lần này tới lần khác tài tình phi phàm. Thi từ văn phú ở văn hiệp trong thế hệ trẻ hầu như không ai bằng. Cho nên mới cao khí ngạo, có chút không coi ai ra gì, càng là coi thường nam nhân thiên hạ, nhưng là hết lần này tới lần khác không người có thể phản bác. Ai kêu những người tuổi trẻ kia chính mình không có ý chí tiến thủ. Văn hiệp trong muốn đuổi theo nam nhân của nàng không ít, thế nhưng đều không ngoại lệ đều bị trào phúng một trận, khiến cho đầy bụi đất. Tô Trung Quân bản thân cũng vì vậy thu được không ít oán giận. Tô Trường Sở trừng mắt Tô Trung Quân. Ta nói sai sao? Ta những sư huynh kia sư đệ a, người nào không phải tầm thường. Làm bài thơ cũng liền miễn cưỡng có thể làm ra bằng chắc còn tự cho là đúng. Cả ngày biết là khoe khoang chính mình văn hiệp thành viên thân phận. Ngay cả ta đều khinh thường bọn họ. Tô Trung Quân trên mặt quải bất trụ. Mình cái này tiểu nữ nhi bởi vì khi còn bé đã xảy ra một việc, đưa tới nàng đối với nam nhân phi thường phiến diện. Thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, Tô Trung Quân bản thân cũng có trách nhiệm. Hết lần này tới lần khác lại không tốt lúc đó răn dạy. Tô Trung Quân trách mắng, ngươi hơi quá đáng a, ngươi tiểu hài tử còn không có thành đại sư đâu, có tư cách gì bình luận bọn họ? Ta là không thành đại sư, nhưng là có người có thể a. Sở Lưu Mộng lúc đó chẳng phải nữ hài tử sao? Niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng tài tình, sợ rằng ngay cả các ngươi những đại sư này cũng chưa chắc có thể so với nàng. Càng chưa nói này cả ngày sẽ ở trước mặt người đẹp làm bộ, bốn kiếm khách. Tám quân tử, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói ta. Ta có thể so ra cắn nàng. Ta đường đường văn hiệp phó hội trưởng biết so ra kém một cái tiểu cô nương. Bị con gái của mình khinh bỉ. Tô Trung Quân tức giận đến run. Không nói khác rồi. Ngươi xem một chút nhân ra hôm nay cái này khuyết ngư gia ngạo. Những câu đều là tuyệt diệu. So với ngươi viết phá thơ nát vụn từ không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Tô Trường Sở trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thì thào nói, giống như vậy một thân đều là tiên khí nhân. Nếu như một ngày kia, ta có thể ở bên người nàng, vì nàng nghiền nát thiêm hương đều đủ hài lòng. Muội muội, ngươi chẳng lẽ, cong ăn, Tô Uyển như lấy làm kinh hãi. Tuy là nàng thường xuyên cùng muội muội nói nam nhân cỡ nào không đáng tin cậy. Thế nhưng có thể không ý cải biến của nàng hướng giới tính a. Tỷ, ngươi làm sao như vậy tục tăng? Tô Trường Sở tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt. Ta đối với Sở Lưu Mộng, chỉ là tinh thần thưởng thức. tựa như Bá Nha cùng Tử Kỳ. Bạn tri kỷ ngươi hiểu không? Tô Trung Quân không phục, trên mặt tranh hồng, thi từ vốn là đường nhỏ. Ta căn bản chính là viết đùa. Ta muốn là nghiêm túc, làm sao có thể sẽ thua bởi một cái nha đầu phiến tử. Vậy ngươi liền viết a, chỉ cần ngươi dám viết ta hiện muộn liền là một lần thượng quan uyển nhi. Viết liền viết, Tô Trung Quân giận đùng đùng cử bút minh tưởng, nhưng là trong chốc lát cũng nghĩ không ra câu hay. Chết vì sĩ diện, ta xem ngươi không chỉ so với không hơn Sở Lưu Mộng. Thậm chí ngay cả Triệu Dục người bạn kia cũng so ra kém. Tô Trường Sở nhẹ rên một tiếng, làm một bên đang cầm một quyển thi tập nhìn. Nha, lại là nàng. Lúc này, Tô Uyển như kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Tô Trung Quân nhíu, đây không phải là đang đánh quấy nhiễu hắn tâm tư sao? Tô Uyển như đem điện thoại di động đưa cho Tô Trung Quân. Triệu Dục nói, hắn người bạn kia chính là Sở Lưu Mộng. Cái gì? Nhưng mà giật mình nhất không phải Tô Trung Quân mà là Tô Trường Sở. Tô Trung Quân cũng rất kinh ngạc. Nói như vậy, Bồ Tát Man cùng Ngư Gia Ngạo cái này lưỡng khuyết lập ý hoàn toàn bất đồng từ. Cư nhiên xuất từ cùng một người thủ. Tô Trung Quân nhẹ giọng nói. Còn tuổi nhỏ, có thể có như thế tâm tính. Thực sự là, ta, thật chẳng lẽ lão liễu. Tô Trường Sở vẫn còn kinh ngạc trạng thái. Trong tay nàng thi tập chậm rãi tay kia trên lướt qua. Ngã xuống đất, nước mắt ba tháp mà chảy ra. Trong lòng nàng lại có người. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở che mặt chạy về ngoại thất. Đem cửa phòng nặng nề đóng cửa. Đầu mông ổ chăn một người khóc lên. Đối mặt biến cố bất thình lình. Tô Trung Quân cùng Tô Uyển như nhìn chăm chú liếc mắt. Trong mắt tràn đầy không giảng hòa khiếp sợ. Tô Uyển như không hiểu là đối phương là làm sao biết Sở Lưu Mộng trong lòng có nhân. Mà Tô Trung Quân khiếp sợ là nhà mình nữ nhi hướng giới tính. Sẽ không thật có chuyện a. Trường Sở, ngươi mở rộng cửa a. Tô Trung Quân lập tức đuổi theo. Lực mạnh gõ cửa, một vô lý không thể nói rõ gì gì đó. Nói không chừng nàng chỉ là tùy tiện viết. Tô Uyển như vẻ mặt mộng quay vòng. Ba, ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Đều do Triệu Dục thằng nhãi danh. Không có việc gì phát cái gì Bồ Tát Man a. Tô Trung Quân cắn răng nghiến lợi. Ngươi tự nhìn xem Bồ Tát Man nội dung. Không phải tốt vô cùng nha. Chấm ngoặc kép. Tô Uyển như lật điện thoại di động, bừng tỉnh đại ngộ, a hát, ta biết rồi, cuối cùng không gặp người gian, nhân gian ngày lại tựa như năm, những lời này không phải chính là nói rõ đối phương có ngăn lưỡng địa người yêu rồi không? Muội muội mình tài sáng tạo tốc độ, sáng sớm liền kịp phản ứng, ta tới nói với nàng a. Tô Uyển như tiến lên gõ cửa, muội muội. Người trước đừng khổ sở, nghe tỷ tỷ nói, bên trong phòng không có hồi âm, Tô Uyển như cũng không ở ý. Tiếp tục nói, Sở Lưu Mộng vô lý, cũng không nhất định đại biểu nàng đang suy nghĩ nam nhân a. Biết muội chi bằng tỷ, Tô Uyển như biết, Tô Trường Sở cùng với nói là thương tâm Sở Lưu Mộng có người trong lòng. Chẳng nói là thương tâm Sở Lưu Mộng cư nhiên đối với nam nhân có hứng thú. Rõ ràng đều một ngày bằng một năm, còn chưa phải là đang suy nghĩ nam nhân. Tô Trường Sở giá từ nhưng lại hồi âm, khóc thút thít nói, ngươi ngẫm lại xem, Sở Lưu Mộng đẹp như thế, muốn là thật thích người nam nhân nào, vậy đối phương chẳng phải biết ngày đêm canh giữ ở bên người nàng a? Sao lại thế ly khai đâu? Ô, nàng là thế nào biết như vậy viết? Cái này không nhất định là đang suy nghĩ ái tình a, cũng có thể là tình hữu nghị. Nói ví dụ, cái này ách, chấm ngoặc kép, Tô Uyển như vắt hết óc hư cấu lấy có khả năng. Nói ví dụ, nàng có thể đang suy nghĩ tri kỷ bạn thân, phái nữ, đối phương cũng là một cái nữ nhân tài ba, cho nên liền suy nghĩ nàng, Vậy tại sao không phải ta nha? Tô Trường Sở rốt cục mở cửa ra, viền mắt đỏ bừng, trên mặt vẫn còn lệ ngân, ủy khuất tột cùng. Tô Trung Quân nhưng lại kịp phản ứng, nàng khẳng định còn không biết ngươi nha, nói không chừng đang chờ ngươi đấy, ngươi xem a, nàng ấy câu nhân gian ngày lại tựa như năm, nói không chừng nói đúng là chi âm khó cầu, cho nên ở khổ đợi chi âm sao? Thật vậy chăng? Thực sự, ngươi ngẫm lại xem, tự khuất nguyên lấy hàng. Văn nhân đều thích dùng hương thảo mỹ nhân tới tỉ dụ mình cũng có tài nhưng không gặp thời. Ngươi cũng biết, loại này phép ẩn dụ thủ pháp ở văn nhân chung là rất thường gặp. Tô Trung Quân giải thích, Sở Lưu Mộng tài trí hơn người, nhất định thiếu một người có thể cùng nàng đàm luận chi âm. Tô Uyển như phụ họa nói, chính là a muội muội, ngươi đừng khó qua. Nói không chừng ngươi cũng có thể đi nhân gia chi âm đâu. Tựa như Bá Nha cùng Tử Kỳ, về sau nói không chừng cũng sẽ chuyện là một đoạn giai thoại đâu. Ta cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, có thể vì nàng nghiền nát thiêm hương ta liền đủ hài lòng. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở đỏ mặt, nữu nữu niết niết, kỳ thực ta vẫn muốn cho Sở Lưu Mộng viết một bài thơ. Nhưng là chỉ nghĩ ra hai câu, phía sau viết như thế nào đều bất mãn ý. Tô Trung Quân vỗ ngực nói, không quan hệ, ba tới giúp ngươi, người trước đem ngươi nghĩ hai câu thơ đem ra ta xem một chút. Nhìn xong đừng cười, chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở đem một trang giấy đưa cho Tô Trung Quân. Trên mặt vừa thẹn sợ hãi lại chờ mong, sẽ không phải, ân, Tô Trung Quân nhìn nội dung. Là thật cười không nổi, hắn không chỉ có cười không nổi, hắn còn muốn khóc, ta Hani khuê nữ a, ngươi đây là làm cho viết thơ tình đâu, cũng không sợ đem người làm sợ, không phải, ngươi đã trước tiên đem cha ngươi ta dọa, tịch mịch trong thư trai, hướng hướng độc ngươi nghĩ, tịch bịch tọa trong thư phòng, mỗi ngày đều ở một cái người nhớ ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.